phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 36, thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chu mím môi, anh có biết cô ta ngồi cùng bàn với ai không? Lục Thượng Cẩm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Chu, suy nghĩ vài giây, nhìn em nổi giận như vậy, là Cố Mang sao? Đúng, nhắc đến chuyện này, Lâm Chu tức giận không chịu nổi. Trước đây hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Cố Mang. Là em sai, anh sắp xếp cho Cố Mang vào trường trung học Minh Thành em cũng không ý kiến. Nhưng em không cho phép cô ta làm hư Lục Dương. Đó là giới hạn của em. Lục Thượng Cẩm cười thành tiếng. Là Lục Dương, còn cần làm hư. Không phải là ông ta xem thường thằng con trai đó của ông ta. Ăn chơi hưởng lạc cái gì cũng giỏi. Chỉ trách trước đây ông ta quá bận rộn với công việc, không chú ý đến việc giáo dục. Sắc mặt Lâm Chu càng lúc càng lạnh. Ý của anh là gì? Anh đang bênh vực người ngoài, không quan tâm đến con trai mình. Đừng nghĩ em không biết trước đây Cố Mang đã làm những chuyện gì. Đánh nhau gây rối trốn học, cô ta đã làm ít sao? Lục Thượng Cẩm nhíu mày. Cố Mang không tệ như em nghĩ vậy. Lâm Chu cười lạnh một tiếng. Thiếu giáo sở đều đã vào, sao cô ta vẫn là học sinh tốt? Lục Thượng Cẩm động môi, lười không muốn giải thích thêm. Nếu em không hài lòng, để Lục Dương đi tìm giáo viên đổi chỗ. Tan tiết tự học buổi tối, Lục Dương trở về biệt thự nhà họ Lục. Trên bàn ăn, con không đổi, Lục Dương nói một cách nhạt nhẽo. Gắp một miếng sườn, Lâm Chu tức nghẹn trong cổ họng. Không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ con, trực tiếp đưa cho Lục Dương một phong bì tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Tự xem đi. Lục Dương nhướng mày, vòng qua sợi dây của phong bì, rút ra tài liệu của Cố Mang, lật đến trang điểm số thi đó, khóe miệng giật giật, toàn là điểm không, đến anh ta còn chưa bao giờ tệ đến vậy, làm bài kiểu gì vậy, thật đều đặn, thấy chưa? Lâm Chu nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lục Dương, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cố Mang không phải học sinh tốt, sau này con tránh xa cô ta một chút. Mẹ cũng không yêu cầu con phải xuất sắc như chị con. Ít nhất đừng làm mất mặt gia đình. Lục Ý nhếch môi, yên lặng ăn cơm. Lục Dương lật xong tài liệu của Cố Mang, ngẩng đầu, mẹ không cần lo lắng về những chuyện này. Con đã lớn rồi, chuyện bản thân tự con biết phải làm gì. Lâm Chu thấy thái độ của anh ta hoàn toàn khác với dự đoán của mình. Ánh mắt xa xăm. Ý của con là gì? Lục Dương để tài liệu sang một bên, cầm đũa lên, con sẽ không đổi chỗ đâu. Mẹ tìm cô Tịch cũng vô ích, mẹ biết tính con mà. Mặt mày Lâm Chu lập tức xanh mét, tức giận nhìn anh ta. Lục Dương cười tươi gắp cho Lâm Chu một miếng cá. Mẹ, đừng giận, sẽ già đi đó, ăn cơm đi. Sự hy vọng của Lâm Chu tan vỡ. Thấy anh ta hoàn toàn không có ý định tránh xa Cố Mang. Đáy mắt đầy sự lạnh lẽo. Cố Mang tan tiết tự học lúc 8 giờ tối. Chào hỏi Mạnh Kim Dương một tiếng. Rồi cầm tờ giấy xin phép mà buổi chiều tìm Tịch Yên ký tên đi ra khỏi cổng trường. Thiên Khuyết, tối nay có một giao dịch quan trọng. Cố Mang ngồi trước quầy bar. Một ly mojito, Lâm Sương quay đầu lại. Thì thấy cô gái ngồi bên cạnh, đội mũ biểu tượng lưỡi chai đen, mặc áo hoodie đen. Cố Mang nói, có chuyện gì vậy, cần em ra tay sao? Lâm Sương thở dài, chị cũng không muốn làm phiền em, dù sao cũng sắp thi đại học rồi. Học sinh lớp 12, Cố Mang nhướng mày, nghiêm túc nói, biết vậy là tốt, em còn phải thi đại học nữa. Lâm Sương suýt nữa bị sặc rượu. Hacker số 1 thế giới lại nói mình còn phải thi đại học. Hình tượng này kỳ quái cỡ nào. Cô ta dùng ngón cái lau vết rượu ở khóe miệng. Quay lại chuyện chính, hệ thống giám sát của Thiên Khuyết chị không hack được. Em giúp chị một tay, thành công sẽ cho em một phần. Cố Mang nhướng một bên mày, thờ ơ giơ hai ngón tay trắng trẻo lên. Hai phần, Lâm Sương, thừa nước đục thả câu, quá đen, cắn răng, chốt kèo, cách chương.